Xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 13 Tây tháng 5 năm 2024. Ngài Thiền sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về về cái đi thiền hành. Thì qua những cái bài pháp hỏi trước đó, Ngài đã nhắc cho chúng ta là khi mà mình trước khi mình đi thiền hành đó, thì từ cái ngồi đi qua cái đứng rồi đi qua cái đi đó thì chúng ta lúc nào cũng phải có chánh niệm hết. Mình phải quan sát, mình phải ghi nhận thật là kỹ, không có bỏ sót cái gì hết. Và khi mà mình thay đổi cái oai nghi từ ngồi qua đứng thì mình cũng phải làm chậm. Rồi từ đứng đi qua cái đi thì mình cũng phải hay biết. Và khi mà chúng ta đi kinh hành thì mình chia cái giờ đi kinh hành của mình ra làm 3 phần. Cái phần đầu là chúng ta quan sát một cái sự ghi nhận thôi, như là mặt bước, trái bước. Cái phần thứ hai của cái giờ kinh hành thì chúng ta ghi nhận hai phần trong mỗi bước đi, đó là dở đạp. Và đến cái giai đoạn thứ ba trong cái giờ đi kinh hành thì chúng ta phải đi thật là chậm. Tại vì ở trong cái giai đoạn này thì mình sẽ quan sát rất là kỹ từ cái dở, cái bước rồi xuống đến cái đạp. Rồi khi mà chúng ta đi kinh hành xong và mình trở vô thiền đường để mình ngồi thì mình vẫn duy trì cái chánh niệm của mình. Mình đi vô chánh điện, mình đứng bên cái chỗ ngồi của mình. Rồi mình đứng ở đó, mình cũng hay biết. Rồi mình muốn ngồi xuống, mình cũng phải niệm thầm. Rồi mình xuống từ từ, mình cũng phải niệm thầm. Rồi mình sửa cái chân của mình sửa cái tay, mình sửa cái lưng, mình cũng phải niệm thầm. Như vậy là từ cái oai nghi này đi qua cái oai nghi kia, lúc nào chúng ta cũng phải có cái sự hay biết, cũng phải có chánh niệm, cũng phải quan sát thật là tỉ mỉ. Và trở lại với cái việc đi kinh hành thì Ngài nói rằng khi chúng ta đi kinh hành đó, thì cái đi kinh hành không phải là cái lúc để mình tập thể thao, mà đi kinh hành ở đây có nghĩa là chúng ta lựa một cái khoảng trống và chúng ta đi tới, đi lui, đi tới và đi lui. Và khi mà mình đi kinh hành như vậy, cái tâm của mình đó phải để ở trên cái chân. Là tại vì đó cái động tác, cái sự chuyển động chánh khi chúng ta đi đó là cái cử động của cái chân. Và chúng ta có hai cái chân. Cho nên đó là một cái chân khi mà nó di chuyển thì cái tâm của mình đó phải nằm ở trên cái chân mà nó đang di chuyển. Như vậy thì cái tâm của chúng ta đó nó phải di chuyển ở một cách đều đặn, chân trái rồi chân phải, rồi chân trái rồi chân phải. Như vậy đó khi mà mình đi kinh hành đó thì nó không có được yên, giống như là khi mà chúng ta ngồi và quan sát phòng xẹp. Do đó, khi mình đi kinh hành thì mình phải có tăng thêm cái sự tinh tấn của mình. Trước khi mà cái chân mặt của mình nó bước đi thì cái tâm của mình đó nó ở trên cái chân mặt. Và chân mặt vừa bước thì nó hay biết, nó cảm nhận liền tức thì. Như vậy ở đây đó, khi mà chúng ta đi đó, cái đầu tiên mình phải có cái nỗ lực để cái chân của mình bước đi. Và đó là một cái sự tinh tấn thuộc về tâm, và đó là một cái sự tinh tấn bình thường. Và kế đến đó, đối với người thiền sinh thì chúng ta phải có một cái sự tinh tấn để mình quan sát, để mình ghi nhận, để mình có chánh niệm. Như vậy khi mà chúng ta đi kinh hành thì có hai cái sự tinh tấn ở đây. Cái tinh tấn thứ nhất đó là cái tinh tấn để cho chúng ta có cái sự chuyển động, chúng ta có cái đi. Cái tinh tấn thứ nhì là mình phải có cái sự nỗ lực để mình quan sát, để mình ghi nhận, để mình có chánh niệm. Như vậy mỗi một cái bước đi mà chúng ta đi thì chúng ta có hai cái sự tinh tấn ở đây. Khi mà mình ngồi, mình quan sát phòng xẹp đó, thì mình có cái sự hiểu biết đó là mỗi một cái phòng lên chúng ta đều phải biết, mỗi một cái xẹp xuống thì chúng ta đều phải biết. Và khi mà mình hay biết ở mỗi cái phòng, ở mỗi cái xẹp thì mỗi một cái sự hay biết, quan sát, ghi nhận đó ngay cái lúc đó đó thì cái tâm của chúng ta nó được trong sạch. Có nghĩa là ngay lúc đó tâm của chúng ta không có tham, không có sân nó xen vào. Như vậy đó, khi mà mình hành thiền đó, đầu tiên là mình phải hiểu là ở mỗi một cái niệm của mình, ở mỗi một cái quan sát của mình thì cái tâm của mình đó nó được trong sạch. Và khi mà chúng ta hiểu như vậy và chúng ta cũng có luôn cái gọi là dục hay là cái muốn, và cái muốn đây không phải là cái bất thiện, tiếng Phạn gọi là chanda, thì cái muốn này đó là cái muốn để quan sát. Như vậy với hai cái yếu tố đó là một cái tin tưởng, một cái sự tin tưởng, một cái sự hiểu biết là mỗi một cái niệm chúng ta làm đó, thì cái tâm mình được trong sạch. Và với một cái ý muốn trong sạch để mình quan sát, với hai cái đặc tánh này của tâm đó, nó sẽ giúp để cho mỗi một cái quan sát của mình đó, mỗi một cái niệm của mình đó, nó được rõ ràng. Và cái sự tinh tấn, cái sự nỗ lực của mình đó, nó sẽ đi song hành với lại mỗi cái bước chân. Và khi mà chúng ta có cái sự cố gắng như vậy đó, thì chúng ta sẽ quan sát cái bước chân của mình một cách đều đặn, đều đặn. Và khi mà chúng ta hứng thú, chúng ta biết được cái sự lợi ích từ mỗi cái niệm đó, thì mình không có để ý tới cái gì khác hết. Khi mà chúng ta đi kinh hành thì tâm của mình đó nó nằm ở trên từng cái bước chân, mình không có để ý đến cái gì, mặc dầu rằng con mắt mình nó có thể thấy đó, nhưng mà chúng ta không có để ý, là tại vì cái tâm của mình nó đã nằm trọn trên từng cái bước chân. Và vì tâm của mình nó nằm trọn trên cái bước chân cho nên đó, cái lỗ tai mình có thể nghe âm thanh nhưng mà mình vẫn không có để ý. Và đó là cái lý do mà Chư Tăng hay là các vị thiền sư thường nhắc chúng ta là khi mà mình hành thiền đó, mặc dầu rằng mình có con mắt tốt, mình thấy rõ, nhưng mình hãy làm như là người mù. Và mặc dầu rằng cái lỗ tai của mình rất là thính, rất là tốt, nhưng mà mình hãy làm như là một cái người điếc. Có nghĩa là cái tâm của chúng ta đó, nó đặt trọn vẹn trên từng cái bước chân, từng cái cử động, thì cái tâm mình nó không có còn để ý đến những cái việc xung quanh. Và mặc dầu rằng đó, chúng ta là một người có kiến thức, có sự hiểu biết, nhưng khi mà mình bước đi từng cái bước chân như vậy đó, mình không có nên thắc mắc hỏi coi cái bước này đó nghĩa là như thế nào. Chúng ta không có cần làm cái điều đó. Là cái người thiền sinh thì cái phận sự của mình chỉ là làm theo cái lời hướng dẫn. Và cái lời hướng dẫn rằng chúng ta phải quan sát, phải ghi nhận cái đối tượng, cái đề mục một cách rất là tỉ mỉ. Và muốn làm được cái điều đó thì mình phải cử động một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, như là một cái người bị bệnh, bị yếu vậy. Và khi mà chúng ta hành thiền minh sát đó, mình sẽ phát triển được một cái sự định tâm gọi là Vipassana Samadhi, một cái sự định tâm từ thiền minh sát. Và cái định tâm này đó được gọi là sát na định. Khi mà chúng ta đi kinh hành thì mình cũng phát triển được cái sát na định này. Có nghĩa là cái định mình phát triển được từng cái sát na, từng cái khoảnh khắc một. Đề mục có thể thay đổi. Tâm của chúng ta ở trên từng cái đề mục khác nhau. Nhưng mà vì tâm của mình nó nằm gọn trên cái đề mục, cho nên mình có được cái sự định tâm từng cái khoảnh khắc, từng cái sát na một. Và với cái sát na định đó thì cũng có ba bậc: bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Bậc hạ đó là khi mà chúng ta niệm là mặt bước, trái bước. Thì khi mà mình niệm là mặt bước, trái bước như vậy đó, thì mình cũng có phát triển cái sự định tâm có thật đó. Nhưng mà cái sự định tâm, cái sát na định mà mình phát triển đó, nó thuộc về bậc hạ. Và bậc trung đó là khi mà chúng ta đi kinh hành và mình có hai cái niệm trong mỗi cái bước chân. Khi mà chúng ta niệm là dở đạp thì bây giờ đó cái tâm của mình đó nó bắt đầu đó nó chú ý chi tiết hơn được một chút, thì cái định của mình đó nó sẽ ở cao cấp được một chút. Thì bây giờ đó cái sát na định của mình nó ở vào cái bậc trung. Cho đến khi nào mà mình ghi nhận chi tiết hơn nữa, mình ghi nhận từng cái dở, cái bước tới, cái hạ xuống, hay là mình càng quan sát chi tiết hơn nữa trong mỗi cái bước chân, thì cái lúc này đó cái sát na định của mình đó nó sẽ cao hơn nữa. Bậc hạ, bậc trung và bậc cao hay là bậc thượng đó. Như vậy khi mà chúng ta ghi nhận càng chi tiết thì cái sát na định của mình đó nó ở vào cái bậc cao hơn. Khi chúng ta mới bắt đầu đi kinh hành đó, thì đầu tiên mình hãy đi một cách tương đối bình thường. Ở cái giai đoạn đầu trong cái giờ đi kinh hành của mình, sau cái giờ ngồi đó thì mình đi tương đối một cách bình thường để mình thư giãn các cái bắp cơ. Mình ghi nhận là mặt bước, trái bước. Và khi mà chúng ta ghi nhận mặt bước, trái bước một cách đều đặn, thuần thục rồi, thì chúng ta bắt đầu ghi nhận chi tiết hơn một chút. Thì lúc này đó, tâm của mình đó, nó cũng được định hơn, tự động đó. Thân nó sẽ đi chậm lại một chút. Và chúng ta quan sát kỹ hơn thì mình sẽ niệm là dở đạp. Và khi mà chúng ta ghi nhận dở đạp một thời gian 10 15 phút đó, thì cái tâm của mình đó nó sẽ tăng cái sức định tâm lên. Và rồi đó cái tinh tấn của mình đó để mình hướng về cái đối tượng, mình quan sát cái đối tượng kỹ hơn nữa đó, thì cái định của mình nó được tăng lên. Với cái định nó tăng lên thì cái thân mình nó sẽ tự động nó đi chậm xuống. Và đến cái lúc này, chúng ta có thể quan sát chậm hơn nữa từng cái bước đi của mình. Mình có thể quan sát cái bước đi ra làm ở 3 phần một cách rõ ràng là dở, bước và đạp. Và ở cái giai đoạn này, chúng ta phải đi một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Như là ngày giảng cái hôm thứ bảy đó, là giống như chúng ta đẩy một cái chiếc xe đi trên một cái con đường đất gồ ghề. Và trên chiếc xe của mình đó có những cái bình để đầy nước. Nếu như chúng ta đẩy chiếc xe mạnh thì chiếc xe bò của mình nó sẽ lắc rất là nhiều và nước nó sẽ đổ ra. Cho nên mình phải đẩy chiếc xe của mình một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Và ở cái ví dụ như khi chúng ta muốn bước thì trước khi mà mình muốn bước đó, nó sẽ có nguyên một cái chuỗi của cái tâm là muốn bước. Và vì có cái ý là muốn bước cho nên đó mới có cái bước đi. Và vì cái muốn bước này đó nó không phải là một cái bước mà nó là một cái chuỗi của cái ý muốn bước. Cho nên đó cái bước đi của chúng ta đó nó cũng là một cái chuỗi của cái bước đi của cái gọi là bước. Và nếu như mình quan sát kỹ thì chúng ta nhận thấy rằng đó, cái phần mà cái chân nó đưa lên nó dở lên như vậy đó hay là cái chân mà nó bước đi như vậy đó thì cái phần mà dở lên hay là cái phần bước đây đó nó không có biết cái đối tượng. Nó là cái đề mục để cho cái tâm nhận biết chứ chính bản thân nó không có biết. Và cái mà biết cái đối tượng được gọi là cái tâm. Cái không biết đối tượng được gọi là cái phần sắc hay thân hay là rupa. Còn cái tâm là cái mà biết đối tượng được gọi là tâm, được gọi là danh hay là nama. Nếu như cái sắc hay là cái thân mà không có cái tâm thì tự nó sẽ không có dở lên, sẽ không có bước tới được. Nó nằm ở đâu thì nó nằm yên ở chỗ đó. Và nếu như có một cái tâm mà muốn phát sanh lên thì cái chân nó sẽ di chuyển. Ví dụ như muốn dở thì cái chân nó sẽ dở lên. Và nếu như cái tâm có ý muốn là muốn dở mau thì cái dở nó sẽ được dở mau. Còn nếu như cái tâm mà chỉ muốn dở một cách trung bình, bình thường thì cái cử động dở lên cũng sẽ được di chuyển một cách bình thường. Và nếu như cái ý muốn là dở chậm thì cái sự dở đó nó cũng được làm một cách chậm rãi. Như vậy đó, cái cử động đó nó sẽ làm theo cái tâm. Cái thân này đó, nó giống như là một cái xác chết vậy. Nó không có cái khả năng để biết. Chỉ có khi nào có cái tâm vô, cái tâm nó muốn, thì cái thân này nó mới bắt đầu nó di chuyển. Và Ngài sẽ cho cái ví dụ của cái cây quạt. Thì cây quạt đó, nó sẽ có cái sợi dây.